Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Tảng Đảo Đi. 23, Tảng Đảo, Tảng Nghị là tại tháng 13 ngày buổi chiều. Đến chỗ này có được lấy 1.500 vạn nhân khẩu quốc gia hóa đại đô thị. Hắn cũng không phải là lần đầu tới Cảng Đảo. Lần trước vẫn là tại 6 năm lúc trước, lấy du khách thân phận đến thăm này khỏa phương Đông Chi Châu. Cùng 6 năm trước so sánh, Cảng Đảo không có bao nhiêu biến hóa. Vô số cao chọc trời cao ốc cấu thành thành thị xâm lâm phồn hoa ồn ào náo động. Mà vài sát trùng đám người hối hả, khắp nơi đều là dị quốc gương mặt. Tòa thành thị này có được lấy tất cả đại hạ tối đa từ bên ngoài đến di dân. Nó tại trăm năm lúc trước với tư cách là quốc gia mặt hướng thế giới kiều đầu lâu đài bắt đầu kiến thiết, sớm đã trở thành đại hạ phía nam tài chính chi thành cùng mậu dịch chi thành. Đồng thời cũng là du lịch chi thành cùng giải trí chi thành. Tháng 10 phần Cảng Đảo dần dần tiến nhập du lịch mùa thịnh vượng. Nam lai bắc vãng du khách số lượng rất nhiều. Đeo thái dương kính, kéo lấy dương hành lý Tả Nghị trà trộn trong đó mảy may cũng không đáng chú ý. Hắn vào ở bên trong hoàn một nhà khách sạn 5 sao. Dàn xếp xuống, Tả Nghị trước cho Phương Vịnh Hà gọi điện thoại. Cô, ta đến Cảng Đảo, Bảo Nhi về nhà sao? Hắn tới Cảng Đảo sự tình cũng không có gạt gì nhỏ. Đương nhiên cũng không có báo cho người sau đến bên này chân chính mục đích. Bảo Nhi vừa trở về, Phương Vịnh Hà nói, nàng muốn ăn khoai tây chiên. Ta đang tại làm nha. Nghe thấy trong điện thoại di động truyền ra dầu nóng xì xì tiếng vang âm. Tả Nghị không khỏi cười nói, khoai tây chiên dễ dàng phát hỏa, để cho nàng đừng ăn nhiều quá. Buổi tối điểm tâm sáng điệu bộ khóa, không muốn chỉ lo chơi. Thiên Khải Học Viện mặc dù là siêu phàm trường học, đồng dạng ít ỏi lý hóa ngoại ngữ đều cơ sở chương trình học dạy học. Căn cứ đệ tử tuổi tác cùng giáo dục tầng thứ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bình thường cũng phải bài học cùng cuộc thi. Đương nhiên so sánh phổ thông trường học, Thiên Khải Học Viện ở phương diện này học tập muốn rộng thùng thình không ít. Không có chúng khảo thi cùng kỳ thi đại học áp lực. Trên thực tế học viện đệ tử muốn ghi danh phổ thông đại học cũng là có thể. Điều kiện tiên quyết là thông qua học viện nghiêm khắc khảo hạch. Cam đoan có thể khống chế được chính mình có thể lực. Đồng thời không tại trước mặt người bình thường biểu hiện ra. Yên tâm hảo, Phương Vịnh Hà nói, Bảo Nhi như vậy nghe lời. Ngươi không cần lo lắng. Phương Vịnh Hà đã tại Lâm Giang nhà cũ ở 4-5 ngày thời gian. Nàng mỗi ngày buổi tối cùng Bảo Nhi, tự mình xuống bếp vì tiểu nha đầu làm các loại ăn ngon đồ vật. Sủng ái đến để cho Tả Nghị vú em đều nhanh muốn không có đất dụng võ. Bác chồng, ngay vào lúc này, Bảo Nhi chạy qua tới. Ngươi tại cùng ba ba gọi điện thoại sao? Tiểu gia hỏa lỗ tai có thể chân linh. Đúng vậy à, Phương Vịnh Hà lập tức đem di động đưa cho nàng. Ngươi nói với ba ba hai câu à, ừ, Bảo Nhi tiếp nhận điện thoại. Kiều Thanh Kiều khi nói, ba ba, ta nghĩ ngươi nha, ba ba cũng nhớ ngươi à. Tả Nghị nhất thời cảm giác chính mình tâm đều nhanh. Hóa, ba ba sẽ rất mau trở lại. Ngươi muốn lễ vật gì à, ba ba cho ngươi mang về. Bảo Nhi mỉm cười. Ngươi xem xử lý a. Hảo ba, Tả Nghị nói, ba ba không có trong nhà, ngươi muốn nghe bác chồng, chăm chú điệu bộ khóa, không muốn cùng thái khắc nghịch ngợm gây sự. Hắn cùng tiểu nha đầu nói liên miên lải nhải nói không ít, mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện. Người ở bên ngoài, muốn nhất vĩnh viễn đều là tự vợ con bảo bối. Lúc này trời đã đêm đen. Tả Nghị nhìn xem thời gian, quyết định ra ngoài ăn một chút gì. Xuất khách sạn, phía trước cách đó không xa chính là bên trong hoàn trạm xe lửa xong đánh phố cửa ra. Từ trong đó xuôi theo lên núi đường nhỏ bộ hành chừng 10 phút đồng hồ thời gian. đã tiến nhập Lan Quế phường phạm vi. Nơi này là cảng đảo danh khí lớn nhất, giàu có nhất, đặc sắc quán ba khu, cũng là du khách tất đến chi địa. Tả Nghị trước kia tới cảng đảo du lịch thời điểm, liền đã từng ở trong Lan Quế phường chơi qua vài gia quán ba. Lúc ấy để lại cho hắn tương đối sâu sắc ấn tượng. Nhưng lần này hắn cũng không phải là tới du ngoạn. Lan Quế phường bầu không khí cùng bên trong hoàn toàn bất đồng. Hai bên đường quán ba, nhà hàng mọc lên san sát như rừng, tràn đầy khác với phong vị Âu Lục tư tưởng. Du khách số lượng đặc biệt nhiều. Mỗi khi màn đêm buông xuống, rất nhiều cảng đảo người trẻ tuổi cũng sẽ chạy đến nơi đây tới tụ hội. Nghe nói thường xuyên có thể thấy được bản đảo minh tinh. Vì phố dài tăng thêm một loại khác đặc biệt bầu không khí. Nơi này đại đa số quán bar từ giữa trưa buôn bán đến rạng sáng nhất thời hoặc càng muộn. Có được lấy rất nhiều anh thức và úc thức quán bar. Nhà hàng số lượng cũng rất nhiều. Hội tụ thế giới các nơi mỹ thực. Tả Nghị tùy tiện tìm ra nhà hàng giải quyết bữa tối vấn đề. Sau đó tiếp tục hướng lên đi đến Lan Quế phường biên giới vị trí. Hắn tại một nhà tên là 1924, cửa quán ba dừng bước lại. Ngưng mắt nhìn phía trước nghe hồng nhanh chóng chiêu bài nhất nhãn. Tả Nghị đẩy ra khảm nạm lên màu sắc rực rỡ thủy tinh cửa gỗ đi vào. Gian phòng này quán ba diện tích không lớn. Bên trong chỉ có hơn 10 tờ cái bàn. Top 5 top 3 địa ngồi lên một ít khách nhân. Phía bên phải dựa vào tường diễn nghệ trên đài. Một vị hất mái tóc dài nam tử đang tại khải đàn lấy đàn guitar. Dây cung âm trầm thấp mà thư thả. Ánh đèn rất là lờ mờ. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt lavender thảo hương vị. Tả Nghị tại thật dài quầy bar phía trước ngồi xuống. Đối với Tửu Bảo nói, cho ta tới ly whisky. Tửu Bảo là vị xinh đẹp nữ tử. Trên mặt nàng bôi chét lấy tử sắc nhãn ảnh cùng son môi. Cái cằm có khỏa nốt ruồi. Hai lỗ tai đeo sáng loáng đại nhĩ hoàn. Trang phục có chút khác loại. Nàng đạm mạc địa lườm Tả Nghị nhất nhãn. Cầm qua chén cùng bình rượu cho hắn ngược lại chén rượu. Cảm ơn. Tả Nghị bưng chén rượu lên uống một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, có lẽ là sinh ý lạnh thanh duyên cố a. Tửu Bảo tựa hồ đối với hắn tới điểm hứng thú, hỏi, du khách, nàng thanh âm có phần khàn khàn, nhưng nghe lên rất có loại mị hoặc hương vị. Không, Tả Nghị lắc đầu nói, ta là tới tìm ngươi. Tửu Bảo hỏi, nơi này có ngươi tìm ngươi. Tả Nghị cười cười, ta nghe nói ở trong này có thể đánh nghe được rất nhiều tin tức. Để ta tìm đến muốn tìm người. Tả Nghị muốn tìm, đương nhiên là Đàm Khang Bình cùng Bạch Na Lệ này đối với vợ chồng. Bởi vì hai người này rất có thể là để cho Phương Vịnh Hà gặp nhiều năm tra tấn đầu sỏ gây nên. Thông qua Internet cùng trong mạng lưới song trọng tư liệu tra tìm. Tả Nghị tìm đến không ít Đàm gia tư liệu, nhưng cùng Đàm Khang Bình cùng Bạch Na Lệ liên quan cực nhỏ. Tuy Tả Nghị có thể thông qua siêu quản cục con đường đối với hai người tiến hành xâm nhập điều tra. Nhưng thứ nhất cần xin, thứ hai tồn tại đánh rắn động cỏ khả năng, hơn nữa nói không chừng có khác phiền toái. Hiện tại hắn ở đâu thế giới thanh danh truyền xa, mọi cử động bị rất nhiều người chú ý. Cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà Tả Nghị tại mạng lưới điều tra tư liệu thời điểm. Nhìn thấy có người nói nhà này ở vào Lan Quế phường tận cùng bên trong nhất 1924 quán bar có thể cung cấp rất nhiều chuẩn xác tin tức tư liệu, cho nên cứ tới đây thử thời vận, nếu như cái tin tức này là giả, vậy cũng không quan hệ nhiều lắm, chạy hòa thượng chạy không miếu. Đơn giản là máy móc điểm hơn phiền toái. Cầm Đàm Khang Bình cùng Bạch Na Lệ khai thác xuất ra cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên có thể ở nơi này cầm đến hắn muốn tư liệu. Vậy khẳng định là tốt nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,